mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, hào khách. Ngộ Không nói láo, tạm thời lừa gạt được Linh Nhi, bất quá nhưng trong lòng suy nghĩ như thế nào nhượng Lý Tiêu Dao im miệng. Không muốn nhắc tới Tiên Linh Đảo, nếu không thì muốn lộ hãm. Nhưng là, ngươi học trò bây giờ đang ở nơi nào? Chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Linh Nhi lại hỏi, cái này không thành vấn đề. Ngươi lại đi theo ta. Ngộ Không đem Linh Nhi lãnh được làng chài duy nhất khách sạn. Hai người vừa mới đến khách sạn, liền đụng phải ra ngoài Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao vừa thấy được Ngộ Không nhất thời mừng rỡ. Lý Tiêu Dao vong yêu cổ đã bị Ngộ Không cho phá giải. Cho nên hắn cũng không nhớ tiên linh trên đảo sự tình. Sư phụ, ta chính nói muốn đi. Ngộ Không vội vàng nói. Ha ha, tiểu tử ngốc, thấy sư phụ cũng không mời sư phụ đi vào ngồi một chút sao? A, sư phụ ngài mau mời vào. Vị này là... Lý Tiêu Dao liền tranh thủ Ngộ Không cùng Triệu Linh Nhi đón vào khách sạn. Sau đó tò mò nhìn Triệu Linh Nhi hỏi, mới vừa rồi, hắn sự chú ý một mực bị Ngộ Không hấp dẫn. Lúc này thấy Triệu Linh Nhi nhất thời xem ngốc, thật là cho là mình thấy tiên nữ. Bất quá thay đổi ý nghĩ, hắn lại chửi mình là heo đầu. Sư phụ chính là tiên nhân, với tiên nhân chung một chỗ không phải tiên nữ là cái gì? Không trách xinh đẹp như vậy, so làng chài A Hoa xinh đẹp nhiều. Vị này là ngươi sư nương Triệu Linh Nhi. Tiêu Dao ngươi còn không nhanh lên làm lễ ra mắt. Thấy Lý Tiêu Dao đần độn dáng vẻ, Ngộ Không không khỏi cười nói, a sư nương, Tiêu Dao bái kiến sư nương. Sư nương thật xinh đẹp, quả nhiên không hổ là tiên nữ nha. Sư phụ ngài thật là có phúc. Lý Tiêu Dao tiểu tử này miệng chính là đủ ngọt. Mặc dù ngay từ đầu hắn có chút ngây ngốc nhìn mình cằm chằm, nhượng Linh Nhi không thích, bất quá một nghe hắn nói Ngộ Không có phúc, Linh Nhi tâm nhất thời liền cao hứng. Ha ha, tiểu tử ngươi miệng thật ngọt. Ngộ Không cười to nói, thấy Lý Tiêu Dao bái kiến Triệu Linh Nhi, hơn nữa cãi lại xưng sư nương, Ngộ Không trong lòng nhất thời không khỏi thỏa mãn. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút hoài nghi. Mình là không là có chút tiểu tà ác đây. Ngươi mau dậy đi. Triệu Linh Nhi thấy Lý Tiêu Dao một mực quỳ, ngay sau đó nhượng hắn đứng lên. Đa tạ sư nương. Lý Tiêu Dao vui tươi hớn hở nói. Tiêu Dao, đây là ngươi lần thứ nhất gặp ngươi sư nương. Ngươi sư nương muốn đưa một mình ngươi lễ ra mắt. Nơi này có một cái tinh tiết bảo kiếm, là ngươi sư nương chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ngộ Không lấy ra một thanh bảo kiếm nói, cái thanh này tinh tiết kiếm là Ngộ Không luyện tập thuật luyện khí lúc chế tạo. Bởi vì gia nhập hàn tinh thiết, cho nên trên thân kiếm mơ hồ có điểm điểm tinh quang. Bởi vì mà có tên, thanh kiếm này là Ngộ Không hiện nay chế tạo sở hữu vũ khí trong mạnh nhất. Mặc dù khó khăn vào trình hắn pháp nhãn, bất quá đối với Lý Tiêu Dao mà nói quả thật khó có được bảo kiếm. Đa tạ sư nương, đa tạ sư phụ. Lý Tiêu Dao biết Ngộ Không mặc dù nói là sư nương cho hắn lễ vật, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra là sư phụ lấy ra. Tự nhiên đang cảm tạ thời điểm liền thêm thượng sư phụ. Nhận lấy bảo kiếm, Lý Tiêu Dao đem rút ra, nhất thời cảm giác một cổ hơi lạnh nhào tới trước mặt. Nhìn lại trên thân kiếm điểm điểm tinh quang, càng cảm thấy bất phàm. Hảo kiếm, hảo kiếm, thật là hảo kiếm. Lý Tiêu Dao nhìn một cái này tinh tiết kiếm cũng biết là khó có được bảo kiếm, nhất thời mừng rỡ. Tiêu Dao, lại khách tới người sao? Lúc này Ly Đại Thẩm nghe được động tĩnh hỏi, thím, không phải khách nhân, là sư phụ ta. Lý Tiêu Dao vội vàng nói, sư phụ, chính là ngươi nói cái kia tiên nhân. Ly Đại Thẩm biết rõ mình hôn mê thời điểm là Lý Tiêu Dao cầu tiên dược, đối với hắn thái độ to lớn chuyển biến tốt, lại nghe hắn nói mình lại tiên nhân vi sư, Ly Đại Thẩm ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng là thấy biết đến Lý Tiêu Giao Hiên Viên Ngự Kiếm Quyết sau đó. Nhất thời kinh hãi, biết đây tuyệt đối là tiên gia kiếm thuật, không dám còn nữa hoài nghi. Là lấy, vừa nghe đến Lý Tiêu Giao sư phụ đến, Ly Đại Thẩm liền vội vàng đi ra bái kiến nói: "Ta Lý thị bái kiến tiên nhân, cho tiên nhân lão gia thỉnh an, đa tạ tiên nhân lão gia thu Tiêu Giao làm đồ đệ. Có thể lại tiên nhân vi sư thật là cái này xú tiểu tử phúc phận." Ly đại nương không cần đa lễ, Tiêu Giao đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, truyền thừa môn kiếm thuật này lại không quá thích hợp, Ngộ Không để cho nàng không cần đa lễ. Ngộ Không cùng Triệu Linh Nhi cũng không có tại làng trài nhỏ ở lâu. Ngày thứ hai liền rời đi. Trước khi rời đi, Lý Tiêu Giao tất nhiên dùng mọi cách không muốn. Bất quá Ngộ Không cũng không nguyện dẫn hắn cái này con chồng trước. Phân phó hắn ở lại làng trài cực kỳ tu luyện kiếm pháp. Ngày sau kiếm pháp thành công lại đi ra xông xáo một phen. Lý Tiêu Giao mặc dù trong lòng không muốn, nhưng là sư mệnh làm khó, chỉ có thể lưu lại. Bất quá, Ngộ Không cùng Triệu Linh Nhi rời đi không lâu, tiểu tử này liền len lén lưu lại một tờ giấy, sau đó đuổi theo Ngộ Không cùng Linh Nhi tung tích rời đi làng trài. Lại nói, Ngộ Không mang theo Linh Nhi rời đi làng trài đi tới Tô Châu Thành. Hắn sở dĩ tới Tô Châu Thành dĩ nhiên là biết một chút về Điêu Ngoa Lâm Nguyệt Như. Bất quá đáng tiếc, ở cửa thành bên ngoài, bọn họ cũng không có đụng phải đánh người Lâm Nguyệt Như. Ngộ Không biết, Vũ Điệp tánh lại phiến động, mang theo một chút tiếc nuối. Ngộ Không cùng Triệu Linh Nhi tiến vào Tô Châu Thành. Triệu Linh Nhi là lần thứ nhất rời đi Tiên Linh Đảo. Đi tới Tô Châu như vậy đại thành thị, nhìn đến đây phồn hoa nhất thời thì có một loại bị hoa mắt cảm giác. Ngay sau đó, Ngộ Không liền mang theo Linh Nhi tại Tô Châu Thành đi dạo lên. Thiếu nữ nhìn cái gì đều mới mẻ, xem cái gì cũng có muốn xung động. Ngộ Không có là vàng, tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Bó lớn vàng rải ra, chỉ cần là Linh Nhi để ý lập tức liền mua. Mà còn hắn còn mướn chiếc xe ngựa, đem Linh Nhi mua đồ toàn bộ đều thả ở trên xe ngựa. Bất quá dù vậy, trên xe ngựa đồ vật rất nhanh thì chất đống như núi. Mà hai người cử chỉ hào phóng cũng rất nhanh thì truyền khắp Tô Châu phồn hoa nhất một con đường. Hơn nữa lấy bay độ nhanh hướng toàn bộ Tô Châu thành lan tràn. Vô số người thấy Linh Nhi giống như là thấy tán tài đồng nữ một dạng, mỗi một người đều lông mi kim. Quang, Triệu Linh Nhi đối tiền tài căn bản cũng không có khái niệm gì. Còn tưởng rằng nơi này đồ vật vừa ý là có thể cầm. Mà thấy những người này đối với nàng tốt như vậy, chẳng qua là cho là người ở đây nhiệt tình hiếu khách. Ngộ Không ca ca, những người này thật nhiệt tình nha. Chúng ta đồ vật có phải hay không cầm quá nhiều, xe ngựa đều không chứa nổi. Triệu Linh Nhi ngây thơ nói, đúng nha, bọn họ là rất nhiệt tình. Xem ở vàng mặt mũi, tự nhiên rất nhiệt tình. Ngộ Không cười nói, vàng. Triệu Linh Nhi nghi hoặc, bất quá nàng vẫn chưa nói hết, liền có một cái cô gái xinh đẹp đi tới nói, nguyên lai là một không có kiến thức thổ báo tử, không trách gặp cái gì liền mua cái gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.